Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. So với thiếu gia, người tự hồ kính trọng đẳng tế hơn. Ta không chỉ một lần thấy người lén gặp mặt đẳng tế. Cảm giác giống như đẳng tế mới là chủ tử của ngươi. Bạch Dã không buông tha, lại càng thêm mắm dặm muối mà nói móc. Hắc Lượng lâm vào chán nản, nhịn không được mà nắm chặt đầu quyền. Đủ rồi, các ngươi đừng ầm ĩ nữa. Vũ Tuyệt Lận nghe xong lời nói của Bạch Dã, trong lòng nhất thời đối với Hắc Lượng có muôn vàn câu hỏi. Hắc Lượng lén lút cùng với đẳng tế gặp mặt. Vì sao chứ? Bọn họ sau lưng hắn đã nói cái gì? Thiếu gia, người đừng nghe Bạch Dã. Hắc Lượng vội vàng muốn giải thích, nhưng sắc mặt của Vũ Tuyệt Lân âm trầm làm hắn á khẩu. Người đã qua lại với đẳng tế bao lâu rồi hả? Vũ Tuyệt Lân lạnh lạnh hỏi. Đẳng tế tiểu tử đó đã gặp mặt người bên cạnh hắn ư? Hắn đến tột cùng là có mục đích gì? Ta chỉ cùng với Kỳ Lân Vương gặp qua một hai lần. Hát Lượng ngũ quan mâu thuẫn. Nếu người dám làm cho chuyện bất lợi của U Minh Hội, thì ta sẽ giết người. Vũ Tuyệt Luân trừng hắn mà âm ngoan nói. Hát Lượng mím chặt đôi môi trầm mặc không nói gì. Loại thời điểm này, nhiều lời cũng là vô ích. Bạch Giá ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, trên mặt hiện lên một tia cười xào hoạt. Vũ Tuyệt Luân lắc đầu, đối với Bạch Giá mà lớn tiếng. Bạch Giá, đi đặt vé máy bay. Chúng ta đêm nay sẽ quay về Thượng Hải. Người muốn quay về Tường Hòa Hội quán sao? Bạch Giã ngẩn ra. Không phải, ta muốn trực tiếp mang Chu Mạch Mạch đến U Minh Hội, không tính để cho nàng chạy thoát. Hắn liếc mắt mà nhìn Hắc Lượng, trong lòng dấy lên một cỗ hừng hực lửa giận. Thiếu gia, người... Hắc Lượng lo lắng, không biết nên khuyên can như thế nào cả. Ta muốn nhìn xem đặt Chu Mạch Mạch, đẳng tế có thể làm gì ta? Hắn hai tay chống lạnh cằn rỡ mà cười lạnh. Chu Mạch Mạch đang ở trong phòng ngủ, áp tai vào cửa, nghe thấy bọn họ đối thoại. Khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần trắng xanh, trong lòng bất an cùng với sợ hãi cắt cao vây lấy. Nàng mơ hồ nghe ra, Vũ Tuyệt Lân cùng với đẳng tế, trong lúc đó tự hồ đang có khúc mắc, mà bởi vì có sự tham gia của nàng, quan hệ đó của bọn họ có khả năng sẽ chuyển biến xấu hơn. Làm sao bây giờ? Nàng rốt cuộc là nên làm cái gì bây giờ? Nàng cứ như vậy, chẳng biết tại sao lại yêu thương Vũ Tuyệt Lân. Để nếu thi theo hắn, mà vào cái gì U Minh Hội, không trở về Tường Hòa Hội quán, thì đến lúc đó có thể hay không tạo thành hậu quả đáng sợ. Kích động nhìn ra biển rộng ngoài cửa sổ, hôm nay mặt biển không bình ổn yên tĩnh, xa xa bầu trời mây đen dày đặc, tự hồ đang hướng tới nàng báo động trước, một hồi bão táp sắp xảy ra. Trung Quốc, Thượng Hải. Tổng đàn U Minh Hội ở Thượng Hải, nằm ở trong khúc quân náo nhiệt, khác với Kỷ Lân Cư, được đặt ở nơi vắng lặng thanh tĩnh. Tổng đàn này là một cao ốc 10 tầng, bên ngoài đơn giản gọn gàng, người không biết tuyệt đối sẽ nghĩ rằng nó là tòa nhà văn phòng thương mại bình thường. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện kiến trúc của nó so với các tòa cao ốc xung quanh không giống nhau. Kiểm soát chặt chẽ có thể khiến người ta người ra một tia không tầm thường. Người ra vào được xác nhận thân phận, người bình thường xông vào chỉ có thể bị bảo vệ đuổi ra. Hơn nữa ở đây làm việc gì và nghỉ ngơi so với người bình thường đều là trái ngược nhau. Ban ngày lạnh lẽo buồn tẻ, đêm đến lại đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi. Bởi vậy có một số người luôn lấy ánh mắt thần bí, khó hiểu mà nhìn tòa nhà này. Thậm chí còn có người gọi nó là Hắc Lâu. Lâu ngày, ngay cả thành viên của U Minh Hội cũng lấy Hắc Lâu làm tên gọi của tổng đàn. Chu Mạch Mạch theo Tuyệt Vũ Luận quay trở lại Chu Minh Hội, lập tức bị sự khác thường đó dọa cho ngây người. Vừa vào cao ốc, đã có hai hàng người mặc áo đen xếp thành hình cung nghênh. Khi Vũ Tuyệt Lân tiến vào cửa chính, mọi người liền đồng thời xoay người, cùng kêu một tiếng, thành hoàng. Vũ Tuyệt Lân cũng mặc quần tây đen, chân đi trên một chiếc bốt cao đen, trên ngang vai khoác một chiếc áo lông tuyệt đẹp. Ngang nhiên sải bước đi qua trước mặt mọi người mà tiến vào đại sảnh. Chu Mạch Mạch không thể không bội phục, cũng không thể không đủ dũng khí. Muốn ở trước mặt nhiều người như vậy, định thực là xuyên qua, thật đúng là chuyện không dễ dàng gì. Nhưng Vũ Tuyệt Lân giống như đã trở thành thói quen. Hắn chẳng những không bị sóng âm của mọi người áp đảo, ngược lại dường như trời sinh đã trở thành thủ lĩnh. Một cánh tay vẫy vẫy hữu lực, động tác thu về hướng mọi người ân cần hỏi thăm. Được rồi, mọi người vất vả, đi nghỉ ngơi đi. Hai hàng ngũ chỉnh tề đồng thanh hô to, rồi tản đi. Trong đó có một vài nhân viên nán lại, báo cáo sự tình với Vũ Tuyệt Lân. Mới đầu Chu Mạch Mạch vẫn chưa hiểu rõ đây là nơi nào. Nàng chính là cảm thấy kinh ngạc, vì sao nơi này mọi người đều gọi Vũ Tuyệt Lân là thành hoàng, hơn nữa còn đối với hắn vô cùng cung kính. Nhưng nàng rất nhanh đã tìm thấy đáp án từ Bạch Dạ. nguyên lai Vũ Tuyệt Luân còn có một thân phận khác, hắn là thủ lĩnh của Trung. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net